Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1434, đệ 1434 chương phiên ngoại 6. Từ Nguyên thừa thân thủ lấy ra mấy tấm danh thiếp đưa qua, cũng không cố tình, lại tựa hồ có vài phần nghiền áp cảm giác. Kia phóng viên cùng với đạo diễn tiếp nhận danh thiếp, sắc mặt lại đổi. Danh thiếp thập phần đơn giản, phía trên chỉ viết cái tên cùng với công ty nhậm chức. Chẳng qua vừa thấy đến Từ Nguyên thừa này ba chữ, đạo diễn cùng với những cái đó phóng viên trong lòng đều không tốt. Nếu là trước đây, đối Từ Nguyên thừa bọn họ chưa chắc như vậy hiểu biết. Nhưng gần 2 năm, Từ Nguyên thừa ở thương nghiệp thượng tên tuổi lại rất vang dội. Hắn sản nghiệp phần lớn ở nước ngoài, nhưng năm gần đây nhưng vẫn đầu tư quốc nội một ít sản nghiệp. Ánh mắt tinh chuẩn, thanh danh bên ngoài, quan trọng nhất chính là hắn là cảnh vân chiêu thân cựu, Từ gia một môn tam kiệt, Từ Nguyên Trạch, quan thanh hiển hách, Từ Nguyên thừa thương nghiệp kỳ tài. Tuổi trẻ nhất Từ Hoàng có thể nói thần thám, tuy rằng luận tiền tài quyền thế cùng địa vị cùng trước hai vị không đến so, nhưng thanh danh cũng không kém Môn Sơ mấy tháng phía trước cảnh vân chiêu kia chàng hôn lễ thịnh yến chưa từng có long trọng, tuyệt vô cận hữu, này ba người đối cảnh vân chiêu sùng ái kia cũng là có tiếng. Bởi vậy truyền thông cũng có gửi bản thảo đi miêu tả quá này Từ gia ba người. Chẳng qua không nghĩ tới Từ Nguyên thừa thế nhưng liền xuất hiện ở trước mặt. Nguyên lai là Từ tiên sinh. Hạnh ngộ, đạo diễn cũng không ngốc. Trước không nói Từ Nguyên thừa tự thân tài lực kinh người, liền tính chỉ là luật hắn kia đại ca, làm cho bọn họ khách khí cũng không chút nào ủy khuất. Đạo diễn không cần khách khí, Tiêu Nhi cùng ta nói rồi, ít nhiều ngươi chiếu cố dạy dỗ, nàng kỹ thuật diễn mới tiến bộ lớn như vậy, Từ Nguyên thừa nói. Tiêu Hải Thanh khóe miệng vừa kéo, tuy rằng này đạo diễn đích xác dạy nàng không ít, nhưng nàng cũng chỉ là ở vân chiêu trước mặt đề qua. Khi nào cùng Từ Nguyên thừa lắm miệng qua, đạo diễn cười gượng một tiếng, bất quá theo sau sừng sốt, Từ tiên sinh cùng Tiêu Tiêu, là nam nữ bằng hữu, không sai, Tiêu Hải Thanh còn chưa nói xuất khẩu, Từ Nguyên thừa liền đã đoạt đáp, lại nói tiếp, Tiêu Nhi là công chúng nhân vật, ngày thường ta không thật nhiều quản. Bất quá ta cũng biết nàng tiến bộ đại cho nên khó tránh khỏi sẽ làm này trong giới nhân đố kỵ. Nàng người lớn lên lại xinh đẹp, rước lấy một ít ong bướm thực bình thường. Bất quá nếu chỉ là theo đuổi ta có thể chịu đựng. Nhưng nếu muốn dùng một ít đường ngang ngõ tắt, vậy thứ ta không thể khách khí, đó là đương nhiên. Tiêu Tiêu ngày thường ở đoàn phim thực được hoan nghênh. Nàng phẩm tính thế nào, đại gia trong lòng đều rất rõ ràng, đạo diễn cũng nói. Từ gia kia ba vị, đều là bênh vực người mình chủ. Kỳ thật liền tính là này Từ Nguyên thừa không xuất hiện, hắn cũng sẽ nghĩ cách đem việc này qua loa lấy lệ qua đi. Rốt cuộc Tiêu Hải Thanh chính là cảnh vân chiêu công ty kỳ hạ số 1 nghệ sĩ. Này bộ diễn tuyển giác thời điểm, Tiêu Hải Thanh hành trình bài thực mãn, là hắn tìm được rồi thẩm đồng trên đầu, kéo xuống một chương mặt ra mới làm Tiêu Hải Thanh đáp ứng biểu diễn. Cũng nói tốt, ở đoàn phim bên trong đối Tiêu Hải Thanh nhiều hơn chiếu cố. Vạn nhất xảy ra sự tình, kia hắn thật không biết muốn như thế nào cùng thẩm đồng cùng với cảnh vân chiêu công đạo. Đạo diễn nói những lời này thời điểm, đoàn phim nhân viên vừa nghe, cũng đều minh bạch, đồng thời cũng đích xác cảm thấy chuyện này có chút kỳ quặc. Cái này vương sư phó lớn lên đích xác không quá như ý. Hơn nữa ngày thường công tác thời điểm, Trước nay không thấy được Tiêu Hải Thanh cùng này Vương sư phó lại bất luận cái gì liên lụy. Nhưng thật ra Y Uyển ngẫu nhiên sẽ cùng Vương sư phó lưu thượng vài câu. Ta tưởng các ngươi trở về sẽ không loạn viết đi. Từ Nguyên Thừa quay đầu lại nhìn nhìn các phóng viên, cười nói, ánh mắt kia làm người vừa thấy trong lòng phát lạnh, vội vàng đều gật gật đầu. Trong đó một người càng nói, chúng ta cũng hy vọng có thể thực sự cầu thị, nếu là hiểu lầm, chúng ta nhất định sẽ không vu hãm Tiêu tiểu thư, có như vậy một cái chất lượng tốt bạn trai ở trước mặt, ngốc tử mới có thể tin tưởng Tiêu Hải Thanh sẽ cùng một cái đạo cụ sư phó hảo. Hết chương.